Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, tránh né truy tra. Ám cảnh, năng lực nhận biết tuy nói không có hóa cảnh khủng bố như vậy, nhưng mà nho nhỏ một cái dưới đất sàn boxing, ám cảnh đỉnh phong còn có thể cảm giác được. Hơn nữa Tần Phong còn phát hiện, tại bọn hắn vừa mới lúc đi ra, những cái kia ám cảnh đỉnh phong liền đuổi tới, sớm đuổi theo tới. Nghe được Tần Phong, Bùi Thiên Tư luống cuống, thậm chí nàng lúc này đều không có chú ý tới Tần Phong là làm sao biết đối phương đuổi theo tới. Tần Phong thấy thế gật đầu một cái. Ân đây, tuy nói nơi này như mê cung, bất quá xung quanh phụ cận liền hai ta tại cái này chạy trước. Mục tiêu hết sức rõ ràng, bọn hắn tìm tới chúng ta cũng rất nhẹ nhàng. Nghe nói như thế, Bùi Thiên Tư ngẩn người, theo sau phảng phất là nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng đồng thời, kéo lấy Tần Phong liền hướng về một bên khác chạy tới. Người đi theo ta. Ai ai ai, chấm ngoặc kép, Tần Phong cứ như vậy, lại bị Bùi Thiên Tư kéo lấy rời đi. Sàn boxing ngầm, vậy cũng không vẻn vẹn chỉ có đánh quyền, bởi vì muốn lẩn tránh người khác kiểm tra. Hồng Anh Hào tại sáng lập cái này sàn boxing ngầm thời điểm, còn cố ý đem an bài tại một nhà KTV đằng sau. Người này Bùi Thiên Tư liền là mang theo Tần Phong đi tới KTV. Nguyên bản vô cùng trống trải, như là mê cung đồng dạng con đường, lúc này lại là theo lấy bọn hắn tiến vào KTV phía sau, biến đến người sơn nhân biển. Xung quanh không ngừng có âm nhạc truyền đến đồng thời, còn có một chút nam nữ đứng ở một bên cửa ra vào chàng chàng thiếp thiếp. Đừng chạy, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Đối mặt Tần Phong chất vấn, Bùi Thiên Tư cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp mang theo Tần Phong đi tới nhà vệ sinh. Bùi Thiên Tư ý nghĩ rất đơn giản, cùng Tần Phong đi nhà vệ sinh, tiếp đó để Tần Phong tại trong nhà vệ sinh gọi điện thoại, tìm người tới tiếp hắn. Dạng này, cho dù là bọn họ bị người cướp, Tần Phong cũng có thể theo nhà vệ sinh ngoài cửa sổ chạy đi. Thậm chí lúc này, Bùi Thiên Tư đều không nghĩ tốt chính mình nên làm gì, toàn thân trở lui. Nàng bây giờ trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là để Tần Phong chạy đi. Thế nhưng đợi đến bọn hắn một đường đi tới nhà vệ sinh thời điểm, cũng là phát hiện lúc này nhà vệ sinh đã đầy ắp cả người. Nơi này KTV nhà vệ sinh, cùng Bùi Thiên Tư nơi đó quán ba nhà vệ sinh bố cục gần như giống nhau. Đều là một cái hố, tiếp đó không phân biệt nam nữ. Nam đi toilet tốc độ đều là rất nhanh, nhưng mà nữ nhân đi toilet tốc độ nhưng là chậm rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này cửa phòng rửa tay cũng sớm đã xếp đầy người. Bùi Thiên Tư có lòng muốn đi lên chen ngang, thế nhưng vừa mới đi đến một nửa thời điểm lại dừng lại. Lúc này chen ngang, khẳng định sẽ dẫn tới một đám người sao động. Cứ như vậy, chỉ sợ bọn họ rất nhanh sẽ bị bại lộ. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo Tần Phong đứng ở nơi đó xếp hàng. Nhìn thấy Bùi Thiên Tư mang theo chính mình đi tới cửa phòng rửa tay thời điểm, Tần Phong cả người đều kinh ngạc. Chỉ thấy hắn một mặt kinh ngạc nhìn Bùi Thiên Tư, chần chờ hỏi, không ngờ như thế, ngươi dẫn ta tới liền là đi nhà vệ sinh. Lúc này Bùi Thiên Tư còn tại không ngừng đánh giá xung quanh, nhất là nghe được trước Tần Phong nói tới những cái kia nước Nhật người đã đuổi theo tới. Nàng hiện tại nhìn về phía người xung quanh ánh mắt từ từ bất thiện lên. Nghe được Tần Phong, Bùi Thiên Tư sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn, im miệng, Tần Phong Bùi Thiên Tư hiện tại dáng dấp, cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám nói. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, những cái kia ám cảnh đỉnh phong đã đuổi tới, có lẽ là bởi vì Bùi Thiên Tư mang theo hắn đường vòng nguyên nhân. Thậm chí A Đại cùng lão nhị bọn hắn 5 người lúc này đều bị quấn choáng. Nguyên bản nước Nhật người đuổi theo bọn hắn, hiện tại biến thành lão nhị bọn hắn đuổi theo nước Nhật người. Góc rẽ, một cái nước Nhật ám cảnh đỉnh phong cao thủ trước tiên đi tới KTV vị trí. Bất quá nhìn xem người xung quanh sơn nhân biển, cộng thêm còn có âm nhạc quấy nhiễu thời điểm, hắn không kềm nổi nhíu mày. Bởi vì Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư đều là người thường. Nơi này nhiều như vậy người thường cộng thêm ngoại giới quấy nhiễu. Để hắn trong lúc nhất thời không xác định Tần Phong ở đâu. Bất quá bởi vì gặp qua Tần Phong dáng dấp, cũng gặp qua Bùi Thiên Tư dáng dấp, hắn cũng bị không phải không có đầu mối. Nhưng dù cho như thế, hắn loại trừ từng cái tìm đi qua, cũng không có biện pháp khác. Rất nhanh, tại cái này ám cảnh đỉnh phong cao thủ đang tìm kiếm Bùi Thiên Tư thời điểm. Một đống lớn ám cảnh nước Nhật người cũng theo đó theo tới. Trải qua ánh mắt sau khi trao đổi, những cái này nước Nhật người từng cái bao xương tím, thậm chí ngay cả trong hành lang người thường cũng không có thả. Vị trí của nhà vệ sinh, xa xa nhìn thấy nước Nhật người tại cái kia tìm kiếm lấy Tần Phong. Trong lòng Bùi Thiên Tư không kềm nổi có chút nóng nảy. Theo sau tại những cái này nước Nhật người góc nhìn điểm mù bên trong. Bùi Thiên Tư trực tiếp kéo lấy Tần Phong tiến vào chỗ ngoặt một cái trong bao xương. Mới vừa tiến vào bao xương phía sau, Tần Phong không kềm nổi đối Bùi Thiên Tư thay đổi cách nhìn lên. Cái Bùi Thiên Tư này tại sách gốc bên trong không hổ là nhân vật chính cố vấn đoàn. Không nghĩ tới lấy một cái người thường bản sự, có thể tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn đào thoát ám cảnh đỉnh phong đuổi bắt. Thậm chí tại biết ám cảnh đỉnh phong chỉ có thể cảm giác được đại khái thời điểm. Còn kéo lấy hắn đi đám người dày đặc địa phương. Phương pháp như vậy nhìn như rất đơn giản. Thế nhưng tại trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nghĩ ra tới. Đó cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Đang lúc Tần Phong làm Bùi Thiên Tư cảm thấy lau mắt mà nhìn thời điểm. Chỉ thấy Bùi Thiên Tư tại đi tới bao xương phía sau. Vô cùng cật lực nâng lên ghế ngồi, theo sau theo ghế ngồi trong khe hẹp, lấy ra hai bộ quần áo, tới, thay quần áo, chờ mắt nhìn Bùi Thiên Tư cầm một bộ quần áo tới. Tần Phong đều kinh ngạc, các ngươi KTV, còn có loại vật này, bắt nạt ai không đi qua KTV à, ai không có việc gì tại dưới mặt ghế mặt giấu quần áo. Chẳng lẽ là cho người khác thuận tiện hư hư thời điểm dùng? Đang lúc trong lòng Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, Bùi Thiên Tư tức giận nói, đây là trước ta chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt, nghe được Bùi Thiên Tư, Tần Phong không kềm nổi có chút kinh ngạc, mà Bùi Thiên Tư thì là cấp bách giải thích nói, ngay từ đầu ta không biết rõ ngươi cùng cái kia nước Nhật người ai thắng ai thua. Theo sau liền làm xong chạy trốn chuẩn bị, nói lấy, Bùi Thiên Tư lại cầm một cái mũ đưa cho Tần Phong. Tới, lại mang lên cái này. Tiếng nói vừa ra, Bùi Thiên Tư cũng không đoái hoài tới Tần Phong. Trực tiếp đem nữ sĩ quần áo đặt ở trên ghế. Theo sau ở trước mắt của Tần Phong đem váy của mình cho vén lên. Ừng ực, làm Bùi Thiên Tư váy vung lên tới thời điểm. Tần Phong cả người nhịn không được chìm từng ngụm nước. Vóc người này cũng quá tốt. Không có một chút thịt thừa không nói. Người... dường như cũng so Tô Nhược Tuyết đại a. Tuy nói cách lấy nội y, thế nhưng Tần Phong cũng là liếc mắt liền nhìn ra tới Bùi Thiên Tư cùng Tô Nhược Tuyết khoảng cách. Nghe được Tần Phong tiếng lòng, Bùi Thiên Tư cũng là cũng không có ngượng ngùng, ngược lại là một mặt nóng nảy nói, thất thần làm gì, tranh thủ thời gian thay quần áo, muốn nhìn sau đó có thời gian cho ngươi từ từ xem. Đến lúc nào rồi, còn để ý vóc dáng. Người đều muốn đuổi tới. Không thể không nói. Loại trừ đối đãi Tần Phong, lúc khác Bùi Thiên Tư vẫn là hết sức bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau Bùi Thiên Tư liền cầm quần áo cho mặc xong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.